Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, luyện chế thân thể. Tiêu tiên sinh, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi càng tăng lên năm xưa a. Chủ động nghênh tiếp Tiêu Chiến chính là một vị da rẻ ngăm đen. Xem ra có chút nghiêm túc ông lão. Ông lão tên là Thiên Lôi Tử. Chính là đan tháp một trong ba bá chủ. Năm xưa Tiêu Chiến ở nửa bán nửa cho đan tháp một đoạ ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm sau khi. Hắn liền trở thành đan tháp quý khách. Càng không cần phải nói sau đó không lâu. Hắn lại bán cho đan tháp một đoá thanh liên địa tâm hỏa. Liền, hắn ở khách quý cơ sở trên. Nhảy một cái trở thành đan tháp khách nhân tôn quý nhất. Dù sao. Đây chính là dị hỏa a. Nhìn khắp toàn bộ đại lục, đều chỉ có hơn 20 đóa. Đối với luyện dược sư tới nói là có thể cầu xin mà không có thể gặp gì đó. Đan tháp có thể thu hoạch một đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Đã là cực kỳ may mắn. Chớ đừng nói chi là này đóa sen xanh địa tâm hỏa. Chính là hoàn toàn thể. Vì lẽ đó lần này biết được Tiêu Chiến vị này đan tháp khách nhân tôn quý nhất đi tới Thánh Đan Thành sau, Thiên Lôi Tử vị này đan tháp một trong ba bá chủ. Lúc này tự mình tới đón tiếp đối phương. Này vừa thấy mặt, hắn lại không khỏi chà chà lạ kỳ. Bởi vì hắn từ Tiêu Chiến trên người cảm nhận được khí tức. Càng là so với hắn mạnh hơn mấy phần. Hắn là một tên cao giai luyện dược sư. Tuy rằng cũng không có đem tinh lực đặt ở tăng cao thực lực trên. Nhưng là một vị cao giai đấu tôn. Mấy năm trước, vị này tiêu tiên sinh tản ra khí tức hiển nhiên là không kịp hắn. Chuyện này chỉ có thể nói. Đối phương mấy năm qua thời gian, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Thiên Lôi Tử hội trưởng khen. Bất quá là một chút tiến bộ. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Tiêu Chiến thái độ cực kỳ khiêm tốn. Hắn và Thiên Lôi Tử chuyện trò vui vẻ. Xem ra giống như là kinh niên bạn tốt. Ẩn giấu ở phong tôn giả trên người Dược Trần khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Vị này cùng đan tháp trong lúc đó quan hệ rất tốt sao? Đan tháp tam cự đầu. Tự mình đến nghênh, đãi ngộ như vậy. Nhưng là ít có người có thể có được. Phong tôn giả lắc lắc đầu. Hắn đối với Tiêu Chiến làm sao cùng đan tháp thành lập thâm hậu như thế quan hệ cũng rất tò mò. Bởi vì dị hỏa việc, can hệ trọng đại, vì lẽ đó bất kể là đan tháp cùng Tiêu Chiến, đều không có đem việc này báo cho phong tôn giả. Duy nhất biết mấy phần nội tình thiên hỏa tôn giả, lần này lại không ở chỗ này nơi. Tiêu Chiến cùng phong tôn giả bị Thiên Lôi Tử đưa vào tiểu đan tháp bên trong. Không đến bao lâu, một tên mỹ phụ cũng là đi tới Tiêu Chiến trước mặt. Chính là Huyền Y, tiêu tiên sinh lần này đi tới đan tháp, là muốn chúng ta giúp người luyện chế đan dược gì? Đi tới nơi này đan tháp người, ngoại trừ luyện dược sư ở ngoài, đại đa số cũng là vì cầu xin lấy đan dược. Huyền Y suy đoán Tiêu Chiến cũng là như thế, vì vậy vừa bắt đầu liền hỏi tới hắn ý đồ đến. Ta nghĩ xin mời Huyền Y hội trưởng giúp ta luyện chế một viên sinh cốt dung huyết đan. Sinh cốt, dung huyết đan. Huyền Y nghe vậy ngẩn ra. Bởi vì trước kia Tiêu Chiến xin mời cầu xin nàng luyện chế quá một viên loại này đan dược duyên cớ. Cho nên nàng lúc này lại triển khai liên tưởng. Tiêu tiên sinh lại có bằng hữu hữu cần phục sinh. Tiêu Chiến gật gật đầu. Nói đến. Vị này cũng coi như là Huyền Y hội trưởng lão bằng hữu. Huyền Y tò mò nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhưng là trách thủ nhìn về phía phong tôn giả. Chờ đợi một lúc lâu. Giấu ở phong tôn giả trên người Dược Trần đúng là vẫn còn lựa chọn đối mặt. Thành thật mà nói. Gọi hắn đối mặt đan tháp trong ba bá chủ còn lại hai vị cũng khỏe. Chỉ có Huyền Y. Bởi vì năm đó việc. Hắn đối mặt Huyền Y, trước sau có mấy phần thật không tiện, dù sao, đây là một tên năm xưa hướng về hắn biểu lộ, cuối cùng bị hắn cho cự tuyệt nữ tử. Hắn chậm rãi hiện ra thân hình. Huệ Y nhìn thấy Dược Trần bóng người sau khi cũng là hơi hoảng hốt một hồi, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hóa ra là ngươi lão già này a, ngươi quả nhiên không có chết. Tuy nói năm đó Dược Trần từ chối qua nàng, nhưng này dù sao cũng là nàng năm xưa yêu nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần lưu ý. Dược Trần mất tích nhiều năm, nàng người mặc dù ở đan tháp, nhưng cũng cực kỳ lưu ý đối phương tam tích. Trước mắt, ở phát hiện Dược Trần chưa chết, không biết sao, nàng một trái tim cũng là buông xuống. Sinh cốt dung huyết đan tuy rằng quý giá, nhưng nói cho cùng, bất quá là một viên thất phẩm đỉnh cao tiếp cận bát phẩm đan dược. Đối với đan tháp tam cự đầu tới nói, luyện chế nó chính là dễ như ăn cháo việc. Này viên đan dược luyện chế thành công sau khi, chính là vì Dược Trần luyện chế thân thể việc rồi. Cùng lần trước phục sinh thiên hỏa tôn giả không giống, Dược Trần chính là đan tháp lão bằng hữu, mà thực lực so với thiên hỏa tôn giả càng mạnh hơn. Lần này sử dụng vật liệu cũng là càng tốt hơn. Vì lẽ đó, vì để ngừa vạn nhất, Huệ Y lại sẽ đan tháp hai vị khác bá chủ Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử cũng gọi là lại đây, chuẩn bị ba người một đạo vì là Dược Trần luyện chế thân thể. Trừ ngoài ra, Tiêu Chiến cũng là toàn bộ hành trình cùng đi, dù sao hắn cũng là nắm giữ một loại dị hỏa, hay là có thể đủ đến. Cho tới Phong Tôn giả, dị hỏa cũng không cần máy thông gió, vì lẽ đó, hắn trực tiếp bị bài trừ ở bên ngoài, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, kiêm cho mấy người hộ pháp, để ngừa có người quấy rối bọn họ. Rộng rãi bên trong cung điện, Huệ Y đem chứa sinh cốt dung huyết đan bình ngọc ném cho Dược Trần. Dược Trần vốn là luyện dược sư, đối với rất nhiều quá trình rất tinh tường. Tiếp nhận bình ngọc sau, lúc này phân hóa ra một đạo linh hồn chi lực, phiêu phù ở Huyền Y bên người. Huệ Y không có một chút nào do dự, tiện tay vung lên, liền đem này sợi linh hồn đánh vào đại điện ở giữa đấu tôn hài cốt bên trong. Này là đấu tôn hài cốt, chính là Phong Tôn giả lấy ra. Dù sao, Tiêu Chiến trong tay đấu tôn xác chết cũng không có bao nhiêu. Hắn còn phải giữ lại luyện chế thiên yêu khôi. Phong Tôn giả làm Dược Trần ông lão, luôn không khả năng cái gì cũng không trả giá. Tại đây sợi linh hồn tiến vào hài cốt sau khi, Tiêu Chiến cũng là lấy ra một chiếc lọ, đem nó ném cho Huyền Không Tử. Trong bình chứa chính là mới lấy ra không đến bao lâu thiên yêu hoàng dòng máu. Huyền Không Tử cũng là phát hiện huyết dịch này kỳ dị, có điều không nói thêm gì. Hắn bấm tay một dẫn, trong bình màu xanh máu đỏ dịch bay ra, rơi vào bộ kia đấu tôn thi hài bên trên. Nhất thời phát sinh xì xì tiếng vang, càng có sương mù màu trắng tràn ngập. Đây là huyết dịch cùng thi hài trong lúc đó ở lẫn nhau mâu thuẫn. Dù sao, thiên yêu hoàng tộc dòng máu cực kỳ bá đạo, muốn đưa nó hòa vào hài cốt bên trong cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Đan tháp tam cự đầu hiển nhiên đều dự liệu đến việc này. Ba người bọn họ phối hợp vô gian. Thiên Lôi Tử lúc này phất tay, một cột buồm ngọn lửa màu xanh hiện lên, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đóa hoa này bị Tiêu Chiến bán dư đan tháp dị hỏa, cuối cùng là bị hắn cho luyện hóa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đem thi hài bao phủ, muốn đem trong huyết dịch bá đạo năng lượng thông qua nhiệt độ cao cho hóa vào hài cốt bên trong. Nhưng mà, này dù sao cũng là một tên đấu tôn cấp bậc thiên yêu hoàng tinh túy huyết mạch, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Liền lại có một đạo hỏa diễm hiện lên, hỏa diễm vô hình vô ảnh, rõ ràng là vẫn lạc tâm viêm. Tiêu Chiến cũng là phất tay, trắng đen song viêm chuyển động theo, ba loại dị hỏa hội tụ. Huyền Không Tử, vị này tam cự đầu đứng đầu bán thánh cường giả, nhưng là chủ tính chung tất cả, điều khiển bị ba người thả mà ra ba loại dị hỏa. Vì là dược, Trần luyện chế hoàn mỹ thân thể. Trong đó, huyền y nắm giữ vẫn lạc tâm viêm bởi vì là ấu sinh thể duyên cớ. Vì lẽ đó so với còn lại hai đóa dị hỏa, phải kém hơn một chút. Nhưng huyền không tử chính là bán thánh cường giả. Ở thêm vào hắn nắm giữ không kém hơn tầm thường dị hỏa đấu hỏa. Cuối cùng, vẫn là thành công đem thiên yêu hoàng dòng máu hóa vào trong thân thể. Dược Trần nguyên bản còn dự định vận dụng chính mình cốt linh lãnh hỏa. Nhưng thấy đến tình cảnh này, cũng là coi như thôi. Hắn ngược lại, chờ đợi lên tốt nhất tiến vào thân thể thời cơ. Mãi đến tận, tất cả màu xanh máu đỏ dịch đều hòa vào thân thể sau khi. Dược Trần mãi đến tận, thời cơ đến, hắn lúc này lấy ra sinh cốt dung huyết đan, đưa nó hòa vào trong cơ thể. Sau khi, thân thể hư huyễn, hóa thành một đạo quang ảnh, lướt vào hài cốt bên trong, theo nó đi vào, hài cốt bên trên, dần dần có mơ hồ huyết nhục, dần dần sinh sôi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.